Chương 73, vô địch ngạo kiều thuộc tính. Chương 73, vô địch ngạo kiều thuộc tính. Tatsumi nhìn mái nẹ dáng vẻ, đống nhiên cười nói, há, nguyên lai ngươi là lao nhân à, ta là gọi ngươi đại tỷ, đại thẩm, hay vẫn là bà lao. Phốc, mái nẹ suýt chút nữa bị câu nói này từ cờ G-I-N thổ huyết, cả người một trận run rẩy, sau đầu hai cái đuôi ngựa đều sắp dựng thẳng lên đến rồi. Người tên khốn kiếp này, bổn tiểu thư mới không phải cái gì bà lao đây há, bình ngực tiểu vóc dáng, xác thực không nên là bà lão. Mai nẹ triệt để phát điên, không biết từ nơi nào đem vũ khí của nàng tệ ấy gù bùn kín lập tức rút ra, nhắm ngay Tatsumi. A a a, ngươi tên khốn kiếp này, ta muốn đem ngươi hoành thành mảnh vỡ này cho ăn. Mai nẹ dừng tay, Ali ông nơ cùng sẹo thấy cảnh này, đều cuốn quýt tới ngăn cản. Âm một đạo hào quang màu vàng nóng loe qua, mang theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, căn cứ nhất thời bị nổ ra một cái lỗ thủng to. Nhìn tình cảnh này, Ly ông nơ nhất thời nhất kiểm thái sắc, sắc mặt có chút biến thành màu đen, nói rằng, chờ trở lại. Mái nẹ hơi dương ra miệng nhỏ, cu nở dê phát hiện mình làm chuyện xấu, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, hừ nói, là cái kia hôn tiểu tử khiêu khích trước ta, hẳn là trách hắn đúng rồi, cái kia hôn tiểu tử đâu bị ngươi đánh thành cho. Xeo đứng ở một bên, nhìn một đám bụi trần cùng cái kia đánh xuyên phòng khách hang lớn, một mặt ngô cờ manh hồi đáp. Mái nẹ nhất thời sợ hết hồn, nay cho ăn, xeo ngươi đừng đùa, ta có thể không nhắm vào hắn á. Nói tới chỗ này, na nở dê có chút niềm tin không đủ, dừng một chút sau đó, nhỏ giọng nói, sẽ không có nhắm vào đi, hơn nữa hắn hẳn là sẽ không cặn bạ đến tê nguyên độ như thế này đều không tránh thoát đi. Khắc khắc, ngươi nói đúng, ta còn không có cặn bạ đến loại tê nguyên độ đó. Tatsumi bóng người từ một đám bụi trần trong đi ra, kịch liệt ho khan. Gương mặt bị lửa đạn yên vụ vân thành màu đen. Nhìn thấy Tatsumi không có chuyện gì, mái nẹ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó xem thường nghiêng đầu qua chỗ khác, ngạo kiều hừ một tiếng, âm thanh mang theo một luồng dã man đại tiểu thư mùi vị, xem ngươi này dáng vẻ chật vật, thực sự là cặn bã. Tatsumi chợt phát hiện, mái nẹ ngạo kiều thuộc tính tuyệt đối cùng xẻo ngốc bẩm sinh không kém cạnh. Không nói gì nhìn mái nẹ ngạo kiều quay đầu đi vào, Tatsumi vô lực nói rằng, ngươi đem nơi này làm cho hỏng bét liền như thế đi rồi mà, là lỗi của ngươi, vì lẽ đó do ngươi phụ trách, không liên quan bổn tiểu thư sự tình. Mái nẹ cũng không quay đầu lại, xúy hai cái đẹp đẽ hồng nhạt song đuôi ngựa đi ra phòng khách. Một bên Ly ông nơ sắc mặt có chút biến thành màu đen. Bất đắc dĩ nói, ai, mái nẹ chính là như vậy, ngươi chớ để ý, kỳ thực nội tâm của nàng hay vẫn là quan tâm đồng bạn. Một bên xèo nhẹ nhàng gật đầu, một mặt nói thật, đúng nha, mái nẹ kỳ thực rất tốt đẹp. Xác thực rất tô tờ. Tạt sủ mỉ phảng phất là nhận rồi Ly ông nơ cùng xèo lời nói, gật gật đầu. Trên thực tế hắn biểu thị, mái nẹ nha đầu này tuy rằng ngạo kiều nhanh muốn biến thành một loại bị bệnh, nhưng kỳ thực còn là phi thường đáng yêu. Bất quá, không thể thay đổi na nở dê tính cách, nhất định phải có thể chịu đựng na nở dê loại tính cách này nhân tài hành. Lữ Trác biểu thị, trước đây Tạt sủ mỉ là chịu đựng, mà hắn biến thành Tạt sủ mỉ sau đó mãi nẹ người hay vẫn là trơn nên ngoan một điểm đi, bé ngoan đến trong bắt đến trên sân huấn luyện. Ly ông nơ chỉ chính ở vùng vẩy côn bổng bù lạc, nói, hắn là bù lạc. Yêu, đây là cái kia có thể cùng ạ cảm ngang tải ngang sức thiếu niên A. Bù lạc xoay người, ngừng tay trong vùng vẩy trường côn, hướng về phía Tạt sủ mỉ lộ ra một cái ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Nhìn hắn bộ dáng này, Tạt sủ mỉ nhất thời cảm thấy một trận phát tởm kéo tới. Bởi vì hắn nhưng la biết kẻ này là cái gây Lữ Trác biểu thị, bất luận là Lữ Trác thân phận này, hay vẫn là Tạt sủ mỉ thân phận này, đều kiên quyết không làm chuyện gây ngươi cẩn thận, hắn là cái gây. Ly ông nơ hay vẫn là rất tốt bụng nói ra, Tạt sủ mỉ đúng lúc biểu hiện ra tức xạ mặt lại, tránh thoát bù lặt một cái ôm ấp. Này cho ăn, Ly ông nơ ngươi nói như vậy ta đê ú không ca cờ hờ na hó cùng hắn làm bằng hữu rồi. Bù lặt không nhịn được oán giận một tiếng. Tiếp theo sau đó ôn nhu nhìn Tatsumi, thiếu niên, ngươi rất tốt, đến cùng ta đỏ sức một trận hay là thôi đi, ta không làm chuyện gây. Tatsumi nhất kiểm thái sắc đáp lại. Bú là không nhịn được cười lớn một tiếng, nói, là cái này tranh tài, không phải cái kia tranh tài. Nói, hắn còn ma nhờ me vung nhúc nhích một chút trong tay trường côn. Hô sức mạnh ma nhờ me, nhượng trường côn cắt ra sức gió, mang theo một trận nổ vang nổ vang. Vô số bụi bặm bị thổi chung quanh bay tán loạn. Tatsumi thấy cảnh này, lông mày hơi nhíu. Nguyên chứ trong đã từng nói, Bù Lạt có thể so với Etit, nhưng cũng không có làm sao biểu hiện ra hắn mạnh mẽ. Mà hiện tại tận mắt đến, Lữ Chắc cảm thấy, Bù Lạt thực lực, hẳn là có thể sánh ngang không sử dụng tệ ẩy gù Etit. Đương nhiên, không phải hiện tại, mà là nguyên chứ trong cái kia Etit. Dù vậy, QNZ năng lực thể hiện xuất Bù Lạt là cỡ nào cường lớn ở hụ tàu trong trận chiến ấy. Bù Lạt trong ngụy nường kiêm biến thái ngược đãi cùng nì ổ tệ ẩy gù mì lì tạ gì mưu díp giờ giảm cây sao tiếng, lại là ở nhất bất lợi thủy trên, còn năng lực dây giết một người, cùng tên còn lại đồng quy vu tận. Thực lực như vậy, xác thực là đáng giá tán thưởng. Đương nhiên, nay còn hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh của Lữ Chắc Tình, dù sao lực lượng này ở người của thế giới này loại bên trong có thế tính mạnh phi thường, thế nhưng đối với Lữ Chắc tới nói, nhưng là nhược đáng thương. Thậm chí, bán thánh thực lực liền đủ để tàn sát vô số Bù Lạt. Bù Lạt nhìn Tatsumi, tiếp tục mỉm cười nói, yên tâm đi, ta sẽ rất ôn nhu đối xử ngươi, sẽ không đem ngươi làm tổn thương. Một câu nói này, nói Tatsumi lại nổi lên cả người nổi da gà, nhưng mà QNZ bay lên một luồng đau bi cảm giác. Cái gì gọi là sẽ không đem ta làm tổn thương, ngươi đây là khiêu khích hay vẫn là xem thường ta Lữ Chắc nhắc không, hiện tại ta là Tatsumi không đúng vậy. Lao tử không phải là nguyên lý Tatsumi, không cần thiết biểu hiện như vậy nhờ ca được rồi. Ta QNZ muốn nhìn một chút được xưng có thể so với ẹ tịt người phụ nữ kia ra hỏa, có cường đại cỡ nào đây? Tatsumi nhìn Bù Lạt, đống nhiên gật gật đầu. Bù Lạt cười lớn một tiếng, nói, quá tốt rồi này cho ăn. Bù Lạt, ngươi cũng chớ xem thường hắn, hắn nhưng là cái kia thần bí đế sư đồ đệ nha. Ly ông nơ mỉm cười nhắc nhở Bù Lạt một câu. Nhượng Bù Lạt trong lòng dùng mình. Đối với đế sư Lữ Chắc thần bí, hắn nhưng là biết một ít, bởi vì Lữ Chắc cùng ẹ tịt có ti nhờ cơ mấy lần chiến đấu, bị hắn từng thấy. Vốn cho là ẹ tịt là trên thế giới ma nhờ nhất người, kết quả ở phát hiện Lữ Chắc cái này đế sư, dĩ nhiên năng lực như bồi tiểu hài tử chơi đùa như thế đối xử ẹ tịt, Bù Lạt trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đối với tạt sủ mì cái này có thể đối chiến ạ cảm người mới, nguyên bản hắn liền không có bao nhiêu xem thường, hiện tại nhưng là càng tăng thêm hơn coi. Đã như vậy, vậy liền toàn lực ra tay rồi. Bù Lạt biến hóa đến mức dị thường chăm chú, đồng nhiên nắm ra bản thân tệ ẩy gù, quát to một tiếng.